Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 537. Chương 537. Cơm nắm muốn bỏ chạy. Trước mặc kệ Tiểu Bạch, cơm nắm cái này thời điểm chính dọc theo nó trong ấn tượng đã từng đi qua một lần con đường. Trong đám người chạy loạn đâu, cơm nắm cùng Tiểu Bạch bộ dáng không sai biệt lắm. Nếu như tiếp xúc không nhiều là rất khó phân biệt ra được. Cơm nắm cấp mọi người ấn tượng, phần lớn đều là cái trạch gấu. Tại gấu trúc trong quán, ăn ngủ ngủ rồi ăn. Mỗi ngày ôm cây trúc gặm được vui vẻ. Cho nên nhìn xem cái này chạy đến cơm nắm, mọi người cũng còn coi là đây là Tiểu Bạch đâu. Đối cơm nắm, Tiểu Bạch, gọi. Nhưng hoàn toàn không chiếm được một chút xíu phản ứng. Trừ phi là cầm ăn, Tiểu Bạch mới có thể hướng chỗ ngươi đến một chút. Bất quá tại nghe ăn, phát hiện hương vị không hợp khẩu vị về sau, vèo liền chạy mất, một chút đều không dây dưa dài dòng. Trực tiếp liền đem du khách cho cả phiền muộn. Ăn hàng Tiểu Bạch hôm nay có vẻ giống như đồi ăn không có hứng thú. Bên này các du khách còn không có nghĩ minh bạch đâu. Một bên khác cơm nắm đột nhiên lại mơ mơ màng màng đụng đầu vào người trên thân. Bị đụng đại ca du khách bị dọa đến kinh tâm run sợ, còn tưởng rằng mình liền bị đụng bay thời điểm. Mới đột nhiên phát hiện cái này đụng làm sao không có một chút lực đạo a. Tiểu Bạch đầu còn xử tại trên đùi của mình. Mềm hồ hồ, dùng chân từ từ. Tiểu Bạch thế mà cũng không có cái gì phản ứng. Sau đó cái này bị đụng du khách liền có chút mờ mịt. Cái này không giống như là Tiểu Bạch phong cách a. Cái kia nhìn mềm manh đáng yêu, kỳ thực lại phi thường ngạo kiều bá đạo Tiểu Bạch đâu. Đây không phải Tiểu Bạch phong cách a. Đột nhiên cái này du khách trong lòng đột nhiên sinh ra một cỗ to gan ý nghĩ. Chạy đến cái này gấu trúc, sẽ không phải Tiểu Bạch, mà là cơm nắm đi. Cái này nhìn mềm manh trên thực tế cũng xác thực mềm manh tiểu gia hỏa. Giống như chính là cơm nắm phong cách a. Cơm nắm, cái này du khách thừa dịp cơm nắm còn không có chạy. Đối Tiểu Bạch liền hô một tiếng. Đột nhiên, hắn liền thấy Tiểu Bạch bỗng nhiên ngẩng đầu. Gâu, chấm ngoặc kép, manh manh thanh âm, để cái này du khách nháy mắt liền kích động. Ngoạt tào, đây thật là cơm nắm a. Mà chung quanh vây tới các du khách cũng nháy mắt mộng bước. Cơm nắm, tình huống như thế nào? Tiểu Bạch còn tại gấu trúc trong quán hào hào ở lại đâu? Cơm nắm chạy thế nào ra? Ta đi, cơm nắm cũng phải bắt đầu vượt ngục sao? Huynh đệ, cơm nắm đây không phải bắt đầu vượt ngục, mà là đã chạy tới. Các du khách tò mò nhìn Tiểu Bạch, nghị luận ầm ĩ. Hoa, cơm nắm thật mềm, chấm ngoặc kép, tại biết đây là cơm nắm về sau một cái muội tử hiếu kỳ liền lên đến sờ soạng một cái. Trên mặt nháy mắt chính là một cỗ hưởng thụ cảm giác. Sau đó cơm nắm liền không vui, tay gấu ba liền đập vào muội tử này trên tay, mặc dù không dùng lực, bất quá vẫn là đem cái này muội tử dọa đến nắm tay vèo cho rụt trở về. Chỉ là đối mặt bọn này kinh khủng nữ nhân, cơm nắm một con gấu trúc vẫn là quá nguy hiểm. Ngay tại gấu trúc quán ngủ lâm, Tiểu Bạch đột nhiên hát hơi một cái, vuốt vuốt cái mũi, tại trong lòng lầm bầm một câu, quên nói cho cơm nắm, gấu trúc tại bên ngoài nhất định phải bảo vệ tốt mình a, bằng không khẳng định sẽ bị bên ngoài đám kia điên cuồng sắc nữ khi dễ. Sau đó trở mình, các du khách huyên náo thanh âm lâm Tiểu Bạch sớm đã miễn dịch. Không đầy một lát liền lại ngủ thiếp đi. Mà cơm nắm đâu, cái này thời điểm lại bị hai cái muội tử theo dõi. Mà lại mới vừa rồi bị nó dọa đi cô em gái kia. Hiện tại lại bắt đầu nhao nhao muốn thử. Nhìn xem các nàng nhìn chằm chằm ánh mắt. Cơm nắm không hiểu liền cảm giác đến một cỗ nguy hiểm cảm giác. Đột nhiên, uông. Kêu một tiếng, cực nhanh liền từ trong đám người xông ra. Bọn này nhân loại thật đáng sợ a. Cơm nắm muốn đi tìm một cái an toàn địa phương, đi một cái bọn này nữ nhân đáng sợ tìm không thấy địa phương. Sau đó cơm nắm tựa vào thân cây liền leo cây đi lên. Nó cảm thấy cây này bên trên chính là an toàn nhất địa phương. Ngồi xổm ở trên cây một cây tráng kiện phân trạc bên trên. Cơm nắm cúi đầu nhìn xuống. Gốc cây hạ lít nha lít nhít tất cả đều là người. Tất cả đều tại ngửa đầu nhìn nó. Nhìn chằm chằm, kích động. Nhìn thấy bức tranh này cơm nắm toàn bộ gấu trúc đều không tốt. Đối người phía dưới nhóm, uông uông, kêu hai tiếng. Nó thực sự là nghĩ không rõ. Những người này tại sao phải vây quanh mình a? Thật là đáng sợ. Ô ô ô, ta muốn về gấu trúc quán. Ta muốn trở về tìm tiểu bạch. Cơm nắm, xuống tới chơi a. Cơm nắm làm sao leo cây lên? Mụ mụ mụ mụ, nó có phải hay không bị chúng ta dọa đến a? Một cái tiểu nữ hài lôi kéo mẹ của nàng tay tại hỏi. Tiểu Kháp khuôn mặt là lo lắng. Thật nhiều người đều vây quanh nó. Nó biết sợ, yên tâm đi, cơm nắm lá gan cũng lớn đâu. Ngươi nhìn cơm nắm, có phải là đang nhìn ngươi kìa? Các du khách dưới tàng cây đối cơm nắm chụp ảnh thu hình lại. Phía sau bảo an nhân viên tranh thủ thời gian thừa dịp cơ hội này thông chi Trần Mai cùng Lưu Húc. Đông bọn hắn, cái này bảo an nhân viên là tại gấu trúc quán bên cạnh tuần tra. Nhìn thấy cơm nắm chạy đến tranh thủ thời gian liền đi theo. Cho Lưu Húc Đông gọi điện thoại là không người nghe. Hắn điện thoại đặt ở phòng trực ban. Về sau cái này bảo an nhân viên liền lựa chọn trước đuổi theo lại nói. Về sau mới lại liên hệ với. Tùy tiện cho Lưu Húc Đông cùng Trần Mai báo cáo phương vị. Bất quá cơm nắm cũng là một mực tại chạy. Cho nên hai người bọn họ cái này thời điểm còn không có đuổi theo. Điện thoại kết nối, hắn tranh thủ thời gian đối điện thoại nói ra. Đông tử, cơm nắm tại hoa anh đào vườn bên này, leo cây bên trên không xuống tới. Các người tranh thủ thời gian đến đây đi. Ai không đúng, cơm nắm từ trên cây bò xuống tới. Chấm ngoặc kép, cái gì? Cái này bảo an nhân viên bên cạnh thanh âm quá loạn. Phía trước Lưu Húc Đông nghe đến. Nhưng câu nói sau cùng Lưu Húc Đông căn bản không có nghe rõ ràng. Đối đút hai tiếng, lại nghe được bên kia truyền đến một đạo tiếng la. Bất quá cũng không nghe rõ. Sau đó điện thoại liền bị dập máy. Lưu Húc Đông một mặt mộng bức. Cả người đều không tốt. Bất quá chí ít biết cơm nắm hiện tại là tại hoa anh đào vườn. Tranh thủ thời gian cùng Trần Mai cùng một chỗ hướng bên kia chạy tới. Chuẩn bị đi trước lại nói, cái này bảo an nhân viên mới vừa rồi nhìn cơm nắm trên tàng cây ở lại. Cảm thấy cơm nắm hẳn là sẽ không lại chạy, mới có thời gian cho Lưu Húc Đông gọi điện thoại thông chi hắn. Còn không chờ hắn nói hết lời, cơm nắm thế mà liền từ trên cây bò xuống tới, sau đó gật gù đắc ý lại hướng phía đại môn phương hướng chạy tới. Hoa anh đào vườn vị trí khoảng cách đại môn đã rất gần. Thuận đại lộ quá khứ, trực tiếp chính là đại môn. Cái này bảo an nhân viên có chút mộng, chỗ nào còn chú ý được nói chuyện với Lưu Húc Đông. Đối hắn hô một tiếng, Đông tử, ngươi cùng Trần Mai trực tiếp đi đại môn bên kia đi. Sau đó liền cúp điện thoại, lại dùng máy nhắn tin thông chi đại môn bên kia bảo an nhân viên. Để bọn hắn đóng cửa thật kỹ. Cơm nắm hướng phía bên kia chạy tới. Một bên chạy một bên làm những việc này. Kém chút không có một đầu đụng vào một cái du khách trên thân. Đem cái kia du khách giật nảy mình. Bất quá cái kia du khách cũng không có trách cứ. Nhìn hắn mặc bảo an nhân viên quần áo, liền biết hắn là sốt ruột đuổi theo tiểu bạch. Hiện tại vẫn là có rất nhiều người coi là chạy đến chính là tiểu bạch. Mà tại cửa chính, cơm nắm đang đứng tại cửa ra vào cùng một cái bảo an nhân viên rằng co đâu. Cái kia bảo an nhân viên đứng tại cửa phòng trực, vừa đem tất cả cửa đều đóng lại, ra nhìn xem tình huống. Cơm nắm liền vừa vặn chạy tới, trực câu câu nhìn chằm chằm hắn. Sợ không rõ cơm nắm đang suy nghĩ gì, bảo an nhân viên có chút đau đầu. tiểu gia hỏa này muốn làm gì đâu. Cũng đừng tới đụng mình a. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.